Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675. Chương 675. Người nhân bản tiến công. Chiêu hàng, hoàng đế tự mình đến. Cái này là khôi hài đâu? Cao Lê không tin, hắn thật không tin, vị hoàng đế này không cần nói cỡ nào tinh thông tính toán. Hắn cũng không thể lấy chính mình tình cảnh đến mạo hiểm. Ngài, thật là Ngô hoàng bệ hạ sao? Cao Lê cười hỏi, đồng thời nhìn thoáng qua Sở Diệu Âm. Sở Diệu Âm mặt mũi tràn đầy chán ghét nhìn đồng dạng hoàng đế. Nói ra, bất quá là một cái bị dã tâm lấp đầy túi da thôi. Túi da phá, dã tâm lại vĩnh tồn. Sở Diệu Âm nói chuyện lúc nào như thế tràn ngập triết lý rồi. Cao Lê thật đúng là không biết. Hoàng đế cười khẽ nói ra, ngươi có thể nói là, cũng có thể nói không phải, sống chết của ta đều không cần gấp. Đúng, ngươi hẳn nghe nói qua, Dolly, đúng không? Nhân bản dê, nhân bản kỹ thuật. Cao Lê trừng to mắt, hoàng đế cười một tiếng, nói, đúng vậy à, đúng là như thế, thiên nhân kim cầu, lại thêm nhân bản kỹ thuật, ta cũng không sợ chết. Cao Lê nghĩ nghĩ, nói, cho nên, tại ngươi tới phi thuyền bên trong, nhất định có cái gì có thể chứa đựng trước mắt tin tức cơ quan. Nếu không ta hiện tại giết ngươi, suy nghĩ của ngươi không có biện pháp đồng bộ đến ngươi trong thân thể. Ngươi một mặt mộng bức tỉnh lại, duy nhất biết đến, vẻn vẹn chỉ là ta giết ngươi. Hoàng đế nói ra, ngươi rất thông minh, ngươi thực sự là quá thông minh. Ngươi so ta thấy qua bất kỳ một cái nào người xuyên Việt đều thông minh. Không, vẫn có một ít người thông minh, nhưng bọn hắn đều làm không được bản lãnh của ngươi. Bọn hắn không có biện pháp trong thời gian cực ngắn cải biến thế giới này. Cao Lê nói, ngươi muốn nói là, bọn hắn cũng không có cách nào trong thời gian cực ngắn dẫn tới bá hạ chú ý. Đúng không? Hoàng đế mỉm cười nói. Không tệ, đúng là như thế, ngươi là một người thông minh, từ ngươi lần thứ nhất thể hiện ra tài năng của ngươi kia thiên bắt đầu. Ta liền biết ngươi là người thông minh, ngươi biết cái gì phải làm, cái gì không thể làm, cho nên ngươi khẳng định cũng minh bạch. Ta hiện tại nắm giữ lấy ngươi không có lực lượng, dù là ngươi thông minh như thế nào đi nữa, lại như thế nào cường thế, ngươi cũng không thể là ta đối thủ. Tương phản, ngươi gia nhập ta, đưa ngươi lực lượng làm việc cho ta. Chúng ta cộng đồng vì bá hạ phục vụ, để chúng ta hồi ra. Kia, đại giới đâu? Đại giới là cái gì? Thế giới này hết thảy sinh mệnh sao? Cao Lê hỏi, trước kia hắn nghe nói nhai tí khả năng hội dùng hy sinh toàn thế giới sinh mệnh làm đại giá mở ra. Về nhà môn, nhưng bây giờ nhai tí biến thành nhã nhã. Như vậy vấn đề liền rất đơn giản, có ý nghĩ này, tuyệt đối không phải nhai tí, vô cùng có khả năng chính là bá hạ. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Hoàng đế nói, thế giới này hết thảy, vốn là không phải xuất hiện, là thiên nhân, là tà dị, là long tử nhóm, là chúng ta ban cho bọn hắn sinh mệnh, những sinh mạng này xuất hiện vốn là một sai lầm. Chúng ta cần phải làm là sửa đổi như thế sai lầm. Đem hết thảy trở về hư vô. Sau đó, các ngươi mới có thể trở về ra. Chúng ta, ngươi đây. Cao Lê hỏi, hoàng đế cười ha ha. Nói, ta, đương nhiên vẫn là tiếp tục làm hoàng đế của ta. Bằng vào ta vô tận sinh mệnh cùng vô tận tri thức thống trị thế giới này. Một ngày kia, nếu là ta có thể một lần nữa đả thông hai thế giới. Ngươi không phải giết sạch thế giới này người. Cao Lê hơi nghi hoặc một chút. Ngươi hội quân lâm thế giới kia. Cao Lê nói. Ngô, cũng là có khả năng. Hoàng đế nói. Bất quá bây giờ nha. Vẫn là muốn đem các ngươi đưa tiễn mới là trọng yếu nhất. Ta không nghĩ tới. Ngươi vậy mà lại thản nhiên như vậy thừa nhận. Cao Lê nói. Bởi vì cái này không có cái gì hảo giấu giếm. Dùng ngươi thông minh tài trí, ngươi tất nhiên đã sớm biết. Hoàng đế nói, Cao Lê cười ha ha một tiếng, không có nói tiếp cái gì, mà là mang theo hoàng đế bọn hắn một đạo tiến thư phòng. Hoàng đế nhìn hai bên một chút, nói ra, người thư án này đồ vật so ta nhiều. Cao Lê nói, không có cách, lập nghiệp sơ kỳ đều như vậy, chờ ta chậm rãi đem quyền lực buông xuống đến liền hảo. Lần này, Cao Lê để hoàng đế ngồi tại khách tọa bên trên, từng chút một tiểu tiểu cải biến, đã nói rõ không ít vấn đề. Hoàng đế ngồi xuống, nhẹ nhàng phẩm một miệng trà, mang theo một cỗ mùi sữa, mà lại là ngọt, bên trong còn có từng khỏa đen xì cầu cầu. Trân châu trà sữa, khẩu vị như thế nào? Cao Lê hỏi, hương vị, không quá thói quen. Hoàng đế nói, cũng thế, nông nghiệp đế quốc, kỳ thật cũng không thói quen sản phẩm về sữa tươi. Đây cũng là người thế giới kia sản phẩm. Hoàng đế hỏi, vâng, rất lưu hành, mà lại có phần lưu hành quá mức. Cao Lê nói, hoàng đế gật gật đầu, nói, sở ra tổ tiên đã từng nói, hắn đến thế giới kia, cái gì cũng không thiếu, không chỉ có không thiếu, người người thậm chí đều dùng lãng phí làm vinh. Cao Lê giơ tay lên, hiển nhiên ngươi ra tổ tiên hoàn cảnh sinh hoạt cùng ta bất đồng. Chúng ta những người bình thường này dùng tiết kiệm làm vinh. Hoàng đế cười ha ha, nói, ngươi nhìn ngươi kia xa hoa dâm đáng dáng vẻ. Ta không tin, Cao Lê buông tay, nói, những vật này, tại ta đến thời đại kia, đều là người người đều có thể mua được hàng tiện nghi rẻ tiền. Ta phát minh đồ vật, trừ trang bên ngoài, cơ hồ không có giống nhau là rất đắt, kia ngươi còn khoe mẽ đắt như vậy. Hoàng đế chau mày, bởi vì ngươi không có a, đã các ngươi cũng là xuyên Việt đến. Ngươi không đem các ngươi biết đồ vật đều bày ra, ngược lại thành thành thật thật nắm ở trong tay, hưởng thụ lấy các ngươi nhân thượng nhân khoái cảm. Vậy cũng đừng trách ta dùng không ngang nhau tin tức kiếm tiền. Cao Lê cười nói, hoàng đế gật gật đầu, không đang nói cái gì, mà là buông xuống trân châu trà sữa. Ngươi tuyên thệ hướng ta hiệu trung. Ta đem Yến Nam Thành cùng với Nam Bộ cái này một đảo đều cho ngươi. Từ ngươi đến khống chế. Hàng năm ngươi nộp lên trên tứ thành. Ta không đem ngươi cho rằng địch nhân, mà là chuyên tâm chuẩn bị đối kháng ngoại địch. Ít thì 5 năm, nhiều thì 10 năm. Ta nhất thống thế giới. Cái này Trung Nguyên, liền xem như tặng cho ngươi cũng không sao. Cao Lê nói, ngươi vừa mới còn nói, muốn để thế giới này sinh vật trở về hư vô đến giúp đỡ bá hạ hồi ra đâu. Hoàng đế nói ra, cái kia cũng chí ít có thể đợi đến chờ ngươi qua hoàng đế nghiện về sau. Cao Lê nói, nếu như ngươi sẽ thế giới này sinh vật toàn bộ hủy diệt, ngươi lại đi cái nào làm ngươi hoàng đế? Vị hoàng đế này ha ha cười nói, cái này không cần ngươi nhọc lòng. Ngươi lại nói, ngươi là có hay không đồng ý đi. Cao Lê nói, ngươi cứ như vậy khẳng định, ngươi nhất định có thể thắng. Hoàng đế nói ra, ta đương nhiên có thể thắng. Có lẽ ta không có ngươi thế giới kia tri thức. Có thể là tại cái này cửu tử bên trong, lại có hai cái là đứng tại ta bên này. Toan nghe, oanh, kịch liệt chấn truyền đến. Thậm chí giống như lúc trước Cao Lê khảo thí vũ khí hạt nhân. Cao Lê nhìn về phía ngoài cửa sổ, hai tòa núi nhỏ phía trên, một đầu to lớn hoàng kim sư tử cùng một đầu cự lang trợn mắt nhìn. Kia hoàng kim sư tử kim quang vạn trượng, quang mang mang đến khủng bố nhiệt năng, núi nhỏ chậm rãi hòa tan, mà cự lang mà phát ra gầm thét, khí huyết bốc lên, toàn nghề vậy mà là bá hạng người, thật khiến cho người ta ngoài ý muốn. Cao Lê gãi gãi đầu, hoàng đế cười ha ha, nói, ta là thật không nghĩ tới, ngươi lại có biện pháp tỉnh lại Toan Nghê. Kỳ thật nếu như Toan Nghê không có tỉnh lại, ta lẽ ra không nên nhanh như vậy tiến hành một bước này kế hoạch. Có thể đã Toan Nghê tỉnh lại, là ngươi làm cho ta không thể không làm như vậy. Bây giờ, cửu tử bên trong, có tứ tử táng thân Nam Phương Đại Lục, Toàn Nghề Bá Hạ là ta bên này, còn có hai cái tung tích không rõ, ngươi đây chỉ có một cái Nhai Tý, ngươi như thế nào cùng ta đối kháng? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN